thì đều phải là bị thẩm tra nghiêm ngặt, tìm rõ căn nguyên, nếu không cơ bản khó có thể tiến vào thượng giới. Làm Vũ kẽ thở dài. Phiền phức đến thế ư? Thạch Hạo nhíu nhíu mày. Do là hạ giới từng giam giữ rất nhiều đại hung, nếu không kiểm tra nghiêm ngặt thì sẽ gây ra tai vạ lớn. Một chàng trai trẻ tuổi nói ra. Thạch Hạo cảm nhận được bầu không khí kỳ diệu. Sau khi mọi người đều biết nó có tiến vào thượng giới, thì có vài người hờ hững, lời nói cũng không cẩn thận và khách sáo gì nữa, thậm chí có chút xem thường. Nhưng mà dù sao những người này cũng có phong thái siêu phàm, nên sẽ không thể hiện quá mức rõ ràng. Có mấy người thấy Thạch Hạo có thiên tư bất phàm, nhưng nếu không đi được thượng giới thì không thể nào lộ hết ra ánh sáng, cũng sẽ mất đi giá trị kết giao. Ở hạ giới này chắc chắn là pháp tắc không hoàn chỉnh, cuối cùng cũng sẽ mai một mà thôi. Làm Vũ tỷ, Thủy Nguyệt tỷ, còn Oánh Oánh nữa, nếu như không các tỷ kén rể đi, rồi mang Thạch huynh đi, như thế chắc chắn sẽ thuận lợi đến thiên môn. Hồng Hoàng cười hì hì cất tiếng nói. Mùa xuân còn chưa tới, mà nhà đầu này đã rạo rực rồi. Trong lòng cưng ngóng trông cảnh xuân không à? Chúng ta cả nàng đi thì sao chứ? Cứ để cho nàng ở lại hạ giới làm vợ người ta là được. Tiểu nữ Oánh Oánh vừa mới đi vào cũng rất nhanh nhẩu, chủ động đáp lại sự khiêu khích. Đồng ý, tán thành. Có không ít người cười ha hả, gật đầu hùa theo. Trong lúc việc này diễn ra, nhưng lại có một vài chàng trai nhíu mày. Bọn họ không thích nói chuyện như thế này, bởi vì bọn họ xuống đây cũng là vì giúp mấy cô gái này, quan hệ đúng là không tệ. Thạch Hạo suy nghĩ rồi khẽ cau mày, cảm thấy nếu như muốn tiến vào thượng giới thì cực kỳ là phiền phức. Ngoài trừ quy tắc của thiên địa thì còn có hạn chế của con người, cần phải đi thiền môn nữa chứ. Ngay cả con cháu tinh anh của thượng giới cũng nói như thế. Bọn họ còn gặp chút khó khăn thì đủ chứng minh việc đi thượng giới chẳng hề là chuyện đơn giản, nhất định đang là gian nguy tràn ngập. Không sao đâu, với thiên tư như là Thạch huynh, vậy thì chỉ cần lên thiên môn bẩm báo một chút, ta sẽ là đạt được tiêu chuẩn đó. Làm Vũ an ủi nói, cũng không phải là không có biện pháp, có thể động tay động chân một phen. Một chàng trai tuổi trẻ có vẻ rụt rè lên tiếng, khi nói tới chỗ này thì ngừng lại, nhìn về phía Thạch Hạo quan sát thật cẩn thận. Nhưng mà y vẫn chưa thấy Thạch Hạo tỏ thái độ gì, và cũng không thấy đối phương khẩn cầu và thỉnh giáo gì. Y cười cười nói, gia nhập bộ tộc của ta, đến thời điểm thì ta sẽ xin huyền tổ đứng ra để người có thể thông qua thiên môn, cũng có thể đưa người gia nhập vào thánh viện thượng cổ nào đó. Tuyền Minh, ngươi chẳng tử tế chút nào, là muốn thù chiến phó phải không? Thiếu nữ Oánh Oánh lên tiếng, tiến lên, rồi tiến về phía Thạch Hạo, rồi lại nhìn mấy người ở nơi đây như hiểu ra chuyện gì. Phó ở đây nghĩa là đầy tớ, người hầu. Sao thế được? Ta chỉ đối xử như huynh đệ với hắn mà thôi. Tuyền Minh khí vũ hiền ngang, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng, vô cùng mạnh mẽ, khí tức kinh khủng, hơi thở nụ cười, ôn hòa mà nói. Thạch huynh có thể gia nhập bộ tộc ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Thủy Nguyệt bỗng nhiên trở mở miệng nói. Ừ, để ta suy nghĩ xem sao. Hồng Hoàng cất tiếng nói. Thiếu niên có thiền phú kinh người bực này thì không thể nào bỏ qua được. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì ai cũng muốn lôi kéo về phía mình. Có thể đây là hạt giống tốt, tương lai sẽ phát triển vô cùng tốt. Sẽ có biện pháp thôi. Thạch huynh không cần phải gấp gáp. Làm Vũ mở miệng, dừng lại chút rồi nói tiếp. Thượng giới mình bồng vô ngần, cả đời tu sĩ cũng khó đi tới được điểm cuối. Cho dù cổ giáo bất hủ rất nhiều thế nhưng mà cũng là như mối bỏ biển mà thôi. Bản thân Thạch huynh cũng có thể suy nghĩ lại xem sao. Trong lòng của Thạch Hạo hơi chấn động, Làm Vũ đang ám chỉ, nhắc nhở nó cái gì đó. Thượng giới mình bồng đại giáo đông đảo, chẳng lẽ ý là đừng nên dễ dàng lựa chọn cùng tin tưởng những người này. Không biết Thạch huynh đang có biết Nguyệt Thiền tiên tử hay là không? Đúng lúc này, một chàng trai mở miệng, y một thân chiến y xanh biếc, lưu truyền ánh kim loại, toàn bộ cơ thể tản ra khí tức sinh mệnh cực kỳ lớn. Người này mắt sáng như sao, mái tóc xanh biếc, bí lực phù văn chảy xuôi, vô cùng mạnh mẽ, tự như là rất thân thiết với Nguyệt Thiền tiên tử vậy. Thạch Hạo mỉm cười nói, tự nhiên là biết chứ, hơn nữa còn quen biết nhiều đấy. Lời nó, bây giờ có thể nghĩ sao cũng được, không có nói là đối địch hay là bạn thân, mọi người nghĩ sao thì chính là như thế. Hả? Bạn của tiên tử à? Bích Cổ cất tiếng hỏi, sóng thần thức của y vô cùng mạnh mẽ, có quyền thần lực vượt xa những người cùng cấp độ với mình. Bên cạnh, trong mắt Tuyền Bình tỏa ra hào quang, toàn thân là thần diễm màu vàng, trên làn da có một tầng ánh sáng thần thánh vô cùng đặc biệt, mạnh mẽ và kinh khủng. Sau khi nghe thấy những lời vừa rồi thì cẩn thận do hỏi, thu lại vẻ ngạo mạn trước kia, gật gật đầu với Thạch Hạo rồi nói, xin hãy nói kỹ hơn, ta muốn gặp Trích tiền tử một lần. Ta cũng không biết giờ nàng đang ở nơi nào,

không có đi cùng đám người này, chắc hẳn là đi với một nhóm khác rồi. Lão khẽ nói, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo rồi nói, còn mấy ngày nữa sẽ tới Bất Lão Sơn, ta sẽ nói cho người rõ về một vài quy củ. Ta là nhân hoàng, chẳng lẽ người muốn ta vào bái yết ai hả? Thạch Hạo lạnh lùng nhìn lão một cái, nhắm mắt đả tọa không thèm để ý. Sắc mặt của Tần Minh xám xịt, trước mặt tiểu Thạch, vẻ cao ngạo tại thượng này, ngày thường của lão đều trở nên vô nghĩa, cơ bản không có đất dụng võ. Mấy ngày sau thuyền lớn dừng lại trên một sườn dốc, nơi đây mông lung đầy thải quang, tiên khí phun trào, hàng loạt ký hiệu như sao trời ẩn hiện, như ẩn chứa bí mật gì đó. Đã đến Bất Lão Sơn, đây là một sườn dốc cao, đoàn người Thạch Hạo cất bước tiến lên sườn dốc ấy. Đoạn đường đi tới Bất Lão Sơn không tính là ngắn, 5 ngày, mỗi ngày 1 triệu dặm, tổng cộng lộ trình hơn 5 triệu dặm, khá là kinh nhân. Thuyền lớn rời đi không hề dừng lại, nó đều lại một vệt sáng trong như là hư không, thi thoảng có khí tức thần linh tỏa ra. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt nhìn về thánh nhai trước mắt, nơi đây mây mù lượn lờ, vạch đá bị tế luyện thành bảo cụ tỏa ra bảo quang, kiên cố bất diệt. Vạch đá như thế lại là một bảo cụ vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ để làm điểm đỗ cho thuyền lớn đúng là quá xa xỉ mà. Đây là khu vực bên ngoài, cũng không phải là thánh thổ thật sự. Phía trước sóng dậy ầm ầm, núi non chập trùng, cứ như là chân long nằm dài, vô cùng lộng lẫy, khói tím bốc lên từng mảnh, đó là dấu hiệu của những điềm lành.